Cậu là nam thì tôi vẫn yêu hai. Chương 135, suy nghĩ của cha mẹ. Góc truyện audio.com. Chép này tuy rất ghét suy nghĩ của mẹ Tử Yến nhưng cũng không thể trách bà. Chẳng qua bà quá yêu Tử Yến đến ích kỷ. Con cái không hiểu ba mẹ mà ba mẹ cũng không cách nào hiểu con cái. Bạch Hùng càng nghĩ càng buồn bực, nhưng vẫn duy trì phong độ. Xem ra tôi không có phúc khí như chị rồi. Vậy tôi đi trước, Ngô Hinh dường như bị lời của ông ta cho trúng điểm cười. Cười to lên, Bạch Hùng không hiểu gì nhìn bà ta. Bà ta vẫn như trước không ngừng lại. Khóe mắt bà cười ra nước mắt, sau khi dùng ngón tay lau đi mới ngừng cười. Xin lỗi, ông nói chuyện quá buồn cười. Tôi nhịn không được, phúc khí, ông nói tôi có phúc khí sao? Ý là sao, ông lo lắng có thể mãi mãi không ôm được cháu. Tôi căn bản ngay cả tư cách lo lắng cũng bị tước đoạt. Bởi vì tôi biết tôi cả đời này đã tuyệt đối không thể có cháu rồi. Bạch Hùng không nói lời nào. Suy nghĩ có lẽ là con dâu của Ngô Hinh có bệnh gì. Không thể sinh con, tôi biết ông đang nghĩ gì. Nhưng ông đoán sai rồi. Con trai của tôi, bảo bối của tôi, sinh mệnh của tôi, nó ưu tú như vậy, hoàn mỹ như vậy. Vậy mà, lại kết hôn cùng một đứa con trai. Tôi mỗi ngày đều lo lắng nó bị người khác chê cười và hãm hại. Lo lắng người trong công ty sau khi biết sẽ không thể chấp nhận nó. Nói cho cùng, loại chuyện này người có thể chấp nhận có được mấy người? Số lượng đó đủ khiến người ta lạc quan lên sao? Lời của Ngô Hinh lại lần nữa mang lại sự kinh ngạc cho Bạch Hùng. Ông cho rằng mình nghe nhầm. An Tử Yến cùng con trai kết hôn đây là chuyện gì chứ? Cậu ấy tại sao lại cùng con trai kết hôn? Cậu ta không có lý do gì để kết hôn cùng con trai. Nam với nam làm sao kết hôn? Nhất thời trong đầu ông bị vô số câu hỏi bao vây. Nhưng một câu cũng không thể tìm được đáp án. Là Ngô Hinh đang nói đùa với ông phải không? Đây là điều duy nhất Bạch Hùng có thể tiếp nhận được. Nhưng ai mà rảnh rỗi lại nói đùa chuyện này. Bạch Hùng không biết phải nói gì mới tốt. Chỉ có thể duy trì trầm mặc. Ngô Hinh cũng trầm mặc. Rơi vào nỗi sầu não của mình. Đây là ai cũng không cách nào khuyên răn. Thuộc về nỗi sầu não trời sinh của ba mẹ. Sau một khoảng trầm mặc dài. Ngô Hinh đột nhiên ngẩng đầu lên. Giọng nói của bà nghe ra cực bình tĩnh. Ông muốn cháu sao? Bạch Hùng đoán không ra ý trong lời nói của bà. Chị muốn nói gì, ông đặt một điếu thuốc trên môi nhưng vẫn chần chừ không châm thuốc. Chuyện Tử Yến thích con trai tôi đã chấp nhận rồi. Tôi thậm chí còn chấp nhận nó mang con trai về nhà. Tôi đã không ngừng chịu đựng, nhưng tôi tuyệt đối không chấp nhận không có cháu. Vốn dĩ tôi dự định tìm một thời cơ thích hợp thuyết phục đứa con trai đó để Tử Yến chúng tôi cùng phụ nữ sinh con. Sau đó lại mang Tử Yến trả lại cho cậu ta. Như vậy thì cả làng đều vui, nhưng bỏ tiền mời phụ nữ làm chuyện này ở trong nước không cho phép. Cho nên tôi vẫn luôn không biết Ngô Hinh chưa nói xong. Bạch Hùng tức đến gân xanh nổi lên, thuốc trong miệng rơi trên thảm. Hoang đường, chị xem con gái tôi thành cái gì? Công cụ thay mấy người sinh cháu sao? Ông trước đừng tức giận, phụ nữ khác có lẽ chỉ là công cụ, nhưng tôi sẽ không đối xử vậy với tiểu tư. Ông cũng đã nói, tiểu tư không bằng lòng kết hôn cùng sinh con, nhưng nếu như cùng với Tử Yến, nói không chừng chỉ cần ông tốn chút thời gian khuyên nhủ con bé. Con bé sẽ đồng ý, bọn nó suy cho cùng cũng ở bên nhau 4 năm rồi. Dù như vậy, tôi cũng sinh cháu rồi, hai nhà chúng ta cùng nhau nuôi nấng, cũng là cháu ông không cách nào phủ nhận. Ông chắc chắn sau này có thể tìm được người nào tốt hơn Tử Yến chúng tôi sao? Con của bọn chúng nhất định rất thông minh lại đáng yêu. Chúng ta có thể dùng thụ tinh nhân tạo, sẽ không để tiểu tư chịu chút ủy khuất nào. Bây giờ nước ngoài có rất nhiều cô gái đều làm vậy. Ông không phải là muốn có cháu sao? Đối với ai cũng không có hại gì. Đối với người ngoài thì nói hai đứa ly hôn có một đứa con. Ai cũng sẽ không bàn tán. Đừng nói nữa, suy nghĩ của chị quả thật hết sức hoang đường. Bạch Hùng suy nghĩ hỗn loạn, lớn tiếng nói hai câu thì đi ra khỏi cửa. thật sự hoang đường sao? Ông cứ suy nghĩ đi. Ngô Hinh ở phía sau ông nhàn nhạt nói. Bạch Hùng đẩy cửa mà đi. Bạch Hùng lái xe như bay trở về nhà, muốn rũ bỏ lời nói của Ngô Hinh trong đầu. Phát hiện xe của An Tử Yến ngừng ở cửa nhà mình. Bạch Tiểu Tư đứng ở bên ngoài, nói chuyện cùng với cô không phải là An Tử Yến, mà là một người con trai. Bạch Hùng đem xe ngừng lại ở một gốc cây không xa. Ai cũng không chú ý đến ông. Bạch Hùng ấn mở cửa xe xuống muốn nghe rõ cuộc trò chuyện của bọn họ. Cậu còn muốn nói chuyện bao lâu? Không phải chỉ đến tặng quà năm mới sao? Tôi còn tưởng nhân lúc trước khi ba tôi trở về sẽ chuồn đi. Bạch Tiểu Tư đối với Mạch Đinh đặc biệt đến tặng quà năm mới không có cảm kích. Mạch Đinh cũng không so đo. Ba cô rất đáng sợ. Có chút, có điều so với trước đỡ hơn. Bạch Tiểu Tư liếc liếc phản ứng của An Tử Yến sau đó lại nói tiếp. Ngày ngày muốn tôi kết hôn sinh con gì đó. Tôi nghe muốn nhức đầu. Mạch Đinh lúc này đột nhiên hóa thân thành ba. Cô cũng không thể cả ngày chơi đùa. Một mình không cô quạnh sao? Cô thật sự theo chủ nghĩa độc thân cả đời này sao? Không kết hôn không sinh con sao? Ừ, còn cho rằng Bạch Tiểu Tư lại dùng cách thức đùa giỡn để nói. Nhưng cô ngắn gọn lại kiên định mà nói so với bất cứ gì cũng có sức thuyết phục hơn. Thật lãng phí tử cung. Tôi nếu như có tử cung Mạch Đinh nói không suy nghĩ bị Bạch Tiểu Tư đá một cước. Sau đó cô cười ha ha lại nghĩ đến cách thức trêu chọc Mạch Đinh. Lãng phí cũng không cách nào. Cậu đem chồng trước cho tôi mượn. Nói không chừng tôi nguyện ý sinh một đứa. Phải không, chồng trước, Bạch Tiểu Tư muốn giành được sự phối hợp của An Tử Yến. Mạch Đinh vươn hai tay ở giữa ngăn hai người lại. Đừng dùng tử cung câu dẫn An Tử Yến. Mà An Tử Yến dường như cũng không có ý muốn phối hợp. Anh đem tay vươn ra khỏi cửa xe, vỗ vỗ lên mông Mạch Đinh. Tôi chỉ hứng thú với cái này. Mạch Đinh che mông quay đầu lại. Anh làm gì đó, đừng có tùy tiện động tay động chân. Đi thôi, còn muốn anh đợi bao lâu? An Tử Yến đối với kêu gào của Mạch Đinh mắt điếc tai ngơ. Bạch Tiểu Tư cũng thúc giục. Phải đó, còn ở lại làm cái gì? Dùng mông chiến thắng tử cung muốn khoe khoang với tôi sao? Mạch Đinh thật không nên đứng ở giữa hai người. Hai người này cậu đều không đỡ được. Chỉ đành phải chun chun mũi ngồi lên xe. An Tử Yến khởi động xe. Mạch Đinh hơi hơi cúi người xuống. Thông qua cửa xe bên phía An Tử Yến nói với Bạch Tiểu Tư. Năm mới vui vẻ, Tiểu Tư. Bạch Tiểu Tư cũng cười quơ quơ quà trong tay vừa nhận được. Năm mới vui vẻ, Mạch Mạch, cô nói xong lại nhớ gì đó. Đúng rồi, chồng trước, em còn chưa có chúc anh nữa. Năm xe đã nghênh ngang mà đi, trò đùa của Bạch Tiểu Tư không thành công. Quay người trở lại nhà, cách chương.